Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, Diệu Nhật Kiếm, Cực Quang Kiếm Thức, tìm hiểu, đương nhiên muốn tìm hiểu. Hứa Dương cười nói, Đại Nhật Càn Nguyên Kiếm, có thể nói một vị thế tôn huyền thuật tinh túy. Nếu như ta liền tìm hiểu hắn để lại huyền thuật dũng khí đều không có, làm sao đàm luận bước vào huyền giả đỉnh cao, siêu phàm nhập thánh. Hứa Dương lúc này ngồi ở cấm bia trước, hai con mắt mơ hồ lộ ra một vệt sáng xanh. Từ bức vẽ thứ nhất bắt đầu nghiên cứu, trong nháy mắt, Hứa Dương cảm giác được chính mình bước chân vào một thần kỳ cảnh giới. Chu vi đề quyên quỷ soái, thái ly, ngự huyền vũ, bổ y, toàn bộ biến mất rồi. Đạo này bi văn, tựa hồ hóa thành một viên sáng sủa thái dương, lóng lánh ánh sáng, Đại Nhật Càn Nguyên Kiếm, hẳn là hỏa cực, quang cực phương hướng trên huyền thuật. Vì sao này một đạo trên văn bia gánh chịu ý cảnh? Này thái dương dĩ nhiên không có một chút nào nóng rực cảm giác. Hứa Dương nhíu nhíu mày, tâm thần của hắn sức mạnh, dọc theo bi văn tinh tế miêu tả, phảng phất chiếu rọi ánh nắng. Trong ánh mắt của hắn cũng ẩn náu hai con nho nhỏ thái dương đường viền. Phía trước từng cái đồ án, từng đạo quỹ tích, phảng phất bắt đầu vận động, hóa thành từng đạo ác liệt kiếm chi quỹ tích. Hứa Dương tâm thần độ cao tập trung, đi sát đằng sau những bùa chú này quỹ tích biến hóa. Đại Nhật Càn Nguyên Kiếm, thức thứ nhất, Diệu Nhật, trong giây lát một tiếng nói già nua ở Hứa Dương vang lên bên tai. Như hồng trung đại lữ, kinh sợ tâm thần, cái kia ôn hòa như nước ánh nắng, bỗng nhiên trở nên rừng rực bá đạo, phóng đãng phóng túng, phảng phất đem chứa đựng áp xúc năng lượng, toàn bộ bộc phát ra. Hứa Dương tâm thần sức mạnh, tao ngộ kịch liệt xung kích, hắn hai mắt có ngắn ngủi hắc coi, cơ hồ bị bỗng nhiên kịch liệt ánh nắng chợt hiện mù. Nếu như là một loại huyền tông cao thủ, ở tâm thần độ cao tập trung, sự chú ý toàn bộ hội tụ ở bi văn đích tình huống dưới, bị như thế một đạo diệu nhật ánh sáng đâm trúng con mắt, nhẹ thì mất đi thần trí, nặng thì trực tiếp chết đi. Cũng còn tốt Hứa Dương tâm thần sức mạnh, so với một loại huyền tông ngang tàng hơn rất nhiều. Hắn trong con ngươi lam quang nổi lên, rội rửa vằn vện tia máu hai con mắt, dần dần khôi phục thị giác. Ta biết rồi, đây chính là Đại Nhật Càn Nguyên Kiếm thức thứ nhất, Diệu Nhật Kiếm hàm nghĩa. Chiêu kiếm này, chia làm hai cái trạng thái. Cái thứ nhất trạng thái bên dưới, huyền lực động lại mà không phát, chút nào sức mạnh cũng sẽ không tản ra, một mực không ngừng mà áp xúc, ngưng tụ, liền giống với ôn hòa ánh nắng. Thứ hai trạng thái, nhưng là huy hoàng sán lạn phun trào, đem ngưng tụ sức mạnh, trăm lần, ngàn lần địa bộc phát ra, trong nháy mắt thăng hoa. Hứa Dương tiếp tục nhìn quét bi văn, ở lĩnh ngộ một chiêu này kiếm thuật ý cảnh sau khi, lại kiểm tra phù văn vận chuyển quỹ tích. Liền đơn giản rất nhiều. Bỗng dưng, Hứa Dương thở dài ra một hơi. Trong mắt của hắn, phảng phất có hai vòng mặt trời nhỏ ảo giác chợt lóe lên. Hứa Dương, thế nào? Mặc dù đối với Hứa Dương ôm ấp tự tin, nhưng Ngự Huyền Vũ chờ ba nữ vẫn là không nhịn được địa cẩn thận hỏi dò. Cũng còn tốt, Đại Nhật Càn Nguyên Kiếm tổng cộng chia làm 8 thức. Thức thứ nhất, ta xem như là đã học xong. Nhanh như vậy, Thái Ly thán phục, sau đó vui sướng hài lòng địa nói rằng, Hứa Dương, ngươi thực sự là một thiên tài, chỉ là học được mà thôi, không thể nói là thành thục nắm giữ. Hứa Dương khẽ mỉm cười, Đề Quyên, ngươi mang theo bổ y các nàng, ở chỗ này chờ đợi, ta muốn tiếp tục lang bạt kiếm chủng, tìm tới cái khác 7 tòa cấm bia. Đề Quyên quỷ soái vội vã biểu trung tâm, chủ nhân. Đề Quyên cũng coi như có chút thực lực, có thể giúp đỡ ngài, không bằng mang tới ta đi. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, không, ta tìm hiểu Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật, mới có thể tiếp tục tiến lên. Cái khác không có tìm hiểu bộ kiếm thuật này người, cũng sẽ bị thánh kiếm ý chí chống cự, không cách nào thâm nhập kiếm chủng. Đây là Hứa Dương học được chiêu kiếm này sau khi chiếm được tin tức. Càn Nguyên Kiếm Tôn, tựa hồ ý ở chọn truyền nhân. Vì lẽ đó chỉ cho phép tìm hiểu Đại Nhật Càn Nguyên Kiếm Thuật cường giả. Tiếp tục thâm nhập sâu kiếm chủng thăm dò. Hơn nữa Hứa Dương cảm giác được ra. Ở thể ngộ thức thứ nhất, Diệu Nhật sau khi. Hắn cũng đã không có đường lui. Trong cõi U Minh một luồng ác liệt kiếm ý. Đã khóa tâm thần của hắn. Một khi hắn có lùi bước cách làm. Đạo kiếm ý sẽ trong nháy mắt đem Hứa Dương tâm thần chặt đứt. Đem hóa thành kiếm nô. Đạo kiếm ý. Phải là Càn Nguyên Kiếm Tôn để lại thánh kiếm. Hứa Dương cũng không sợ hãi. Hắn phân phó để quyên quỷ soái đẳng nhân một ít chuyện. Liền trực tiếp xông vào kiếm chủng bên trong. Vị trí hiện tại khoảng cách cắm đầy đoạn kiếm núi hoang. Đại khái còn có khoảng cách mấy trăm dặm. Hứa Dương dọc theo sơn đạo một đường về phía trước. Rất nhanh gặp nhóm thứ hai kiếm nô. Đám này kiếm nô so với đệ nhất tòa cấm bia trước kiếm nô. Ngang tàng hơn rất nhiều. Cầm đầu hai cái kiếm nô. Rút ra sau lưng cự kiếm. Bỗng nhiên phác họa ra từng đạo huyền ảo quỹ tích. Tỏa ra mịt mờ ánh sáng. Đúng là một viên nho nhỏ thái dương. Đây là. Không được. Đại Nhật Càn Nguyên Kiếm chi Diệu Nhật. Hứa Dương trong nháy mắt tỉnh ngộ. Hắn ra tay trước. Một con huyền lực hóa ra to lớn bàn tay ầm ầm chém xuống. Cái kia hai tên kiếm nô một chiêu kiếm chém ra. Nhất thời lừng lẫy sán lạn ánh sáng bạo phát. Diệu Nhật kiếm phun ra. Trong nháy mắt Hứa Dương cảm thấy cả người giống như châm đâm giống như vậy. Tao ngộ vô cùng vô tận bé nhỏ kiếm khí công kích. Tinh kim thể. Hứa Dương thân thể hóa thành một đạo màu vàng pho tượng. Leng keng thanh âm của không dứt bên tai. Trong nháy mắt, hắn bị ngàn vạn đạo loại nhỏ kiếm khí. Công kích vô số lần. Cũng còn tốt. Hai người này kiếm nô. Thực lực cũng không toán quá mạnh mẽ. Hứa Dương bàn tay nắm long. Đêm này hai tên kiếm nô tạo thành mảnh vỡ. Sau đó đấm ra một quyền. Lại sẽ còn dư lại ba cái kiếm nô đánh giết. Này năm cái kiếm nô chết đi huyết nhục mảnh vỡ bên trong. Bốc lên một luồng màu xanh khí vụ. Lượn lờ địa bay lên. Hướng về cách đó không xa tung bay đi. Hứa Dương trong lòng biết. Nơi đó nhất định là đệ nhị nơi cấm bia vị trí. Hắn hít một hơi. Sải bước đi quá khứ. Đệ nhị tòa cấm trên tấm bia. Khắc họa kiếm chiêu. Gọi là cực quang. Cùng chiêu thứ nhất Diệu Nhật không giống. Chiêu kiếm này là tập kết toàn bộ sức mạnh công kích. Hòa vào một điểm mạnh nhất xuyên qua sát chiêu. Hứa Dương tìm hiểu thời điểm. Cực quang cấm bia ầm ầm bạo phát. Một đạo ác liệt cực điểm sắc bén ánh sáng bắn ra. Hứa Dương đã sớm chuẩn bị. Bố trí tầng tầng lớp lớp màu xanh ngọc tâm thần màn ánh sáng. Chống đối lần này xung kích. Cuối cùng màu xanh ngọc màn ánh sáng. Bị liên tiếp đánh xuyên 7 tầng. Đạo kia cực quang, sức mạnh mới tiêu tan. Hứa Dương trong lòng một trận mồ hôi lạnh. Hắn tổng cộng chỉ cho bị 9 tầng màn ánh sáng. Vạn nhất toàn bộ bị xuyên thấu. Óc của hắn sẽ bại lộ tại đây một chiêu cực quang kiếm uy năng bên dưới. Hậu quả khó mà lường được. Ở học được kiếm thứ hai cực quang, sau khi. Hứa Dương lại được đến một tia tin tức. Vừa tiến công hắn mấy người. Kia kiếm nô. Đều là thông qua đệ nhất tòa Diệu Nhật cấm bia thử thách cường giả. Học xong chiêu thứ nhất Diệu Nhật. Chỉ bất quá bọn hắn ở đệ nhị tòa cấm bia cực quang trước mặt thất bại. Tâm trí bị đoạt. Hóa thành kiếm nô. Bảo vệ ở đệ nhị tòa cấm bia trước. Điều này cũng thể hiện Càn Nguyên Kiếm Tôn lựa chọn truyền nhân tiêu chuẩn cao. Mới tới người. Nhất định phải chiến thắng hết thảy người thất bại liên thủ. Mới có thể nắm giữ tìm hiểu tư cách. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.